Chương 1620 Lão Long Hoàng. Từ kim quang ấn lơ lửng tại đỉnh đầu, đối với lực lượng khủng bố của quang ấn, cho dù là tự nhiên cũng chỉ có thể đóng chặt hai mắt. Bất chợt, ngay khi tự nhiên chuẩn bị thừa nhận một kích hủy diệt thiên địa kia thì bất ngờ quang ấn đột nhiên ngừng lại. Nhìn một màn diễn biến vừa qua cũng làm cho những người bên dưới liên quân thở dài một hơi. Ngược lại mấy cường giả liên quân hồn tộc khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hỗn trướng, Cổ Nguyên sắc mặt vào lúc này trở nên vô cùng khó xem. Hắn cắn răng một cái, thân hình lóe lên chợt hiện ra trước mặt thần bí nhân, sau đó đưa tay hướng về phía sau chém xa, đem Tiêu Viêm cùng Tự Nhiên đẩy lùi. Ánh mắt hắn chứa đựng sự tức giận, nhìn thần bí nhân trước mặt trầm giọng quát: "Các hạ vừa ra tay liền hạ sát thủ, không khỏi có chút quá đáng chứ?" Đối với lời Cổ Nguyên, thần bí nhân dường như không nghe thấy, ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào thân ảnh từ kim cự long đang bao bọc thân thể Tiêu Viêm. Hắn cảm nhận được huyết dịch quen thuộc từ đầu kim sắc tử long kia, huyết mạch tương liên chỉ có trong người hắn và hài tử của hắn mà thôi. Hài tử nguyên bản trong mắt thần bí nam tử tràn ngập hung lệ, chốc lát trở nên nhu hòa, nội tâm kịch liệt run rẩy. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn thân ảnh tự nhiên, nhẹ giọng nói. Thấy biểu hiện của thần bí nhân, Cổ Nguyên khẽ cau mày nói: "Ai là hài tử của ngươi?" Kim sắc tử long lúc này nhanh chóng thu nhỏ hóa thành một tiểu cô lương y phục màu tím, đôi mắt dễ thương cô gái có chút tức giận liếc nhìn thần bí nhân, sau đó đến bên cạnh Tiêu Viêm nói: "Không sao chứ?" "Không có việc gì, sao người lại tới đây?" Lau vết máu trên khóe miệng, Tiêu Viêm cười khổ nhìn Tử Nghiên bên cạnh: "Người được lắm, chuyện lớn như vậy mà không báo cho Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta." Vừa nhắc tới chuyện này, Tử Nghiên liền nhíu mày nói: "Chuyện này quá lớn, nếu đem Thái Hư Cổ Long nhất tộc kéo vào sẽ xuất hiện biến cố gì, khó có thể bảo toàn thực lực a." Tiêu Viêm thở dài nói: "Lấy tính cách Hồn Thiên Đế, nếu chiếm được Cổ Đế động phủ, các thế lực còn lại trên đại lục này chỉ sợ không thể tồn tại." Tự nhiên đôi mắt trợn tròn liếc nhìn Tiêu Viêm, chợt ánh mắt đảo qua thần bí nam tử kia nói: "Người kia là ai, thực lực thật khủng khiếp." Bất quá khí tức hắn dường như có chút quen thuộc. Câu nói sau cùng âm thanh rất nhỏ, dù sao nàng cũng không thể nhớ rõ mình từng tiếp xúc qua với cường giả bậc này. "Cổ Đế động phủ thủ hộ giả, ta không biết vì nguyên nhân gì hắn cố ý giết ta." Tiêu Viêm cười khổ nói: "Hắn chẳng qua chỉ là xông qua phiến không gian kia một chút mà thôi, căn bản không gây cừu hận gì đối với sinh vật thần bí này. Vậy mà hắn không hiểu vì sao lại bị đuổi giết, sự tình có chút phiền phức à." Tự nhiên than nhẹ một tiếng, sau đó bàn tay nhẹ vung, không gian xung quanh bị xé sách, từng đạo trận tiếng gió vang lên. Sau đó rất nhiều thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là các trưởng lão Cổ Long nhất tộc. Tuy nói giờ đây Cổ Long nhất tộc không còn hùng mạnh như trước, nhưng mà đối phó với Cổ Long nhất tộc, người có đại ân, chúng ta không thể có ân mà không báo. Hôm nay liền dốc toàn lực lượng giúp các người một tay. Nhìn qua các trưởng lão của Cổ Long nhất tộc, Tiêu Viêm chợt thở dài một hơi, cùng kính dùng tay hành lễ đối với những người này. Đại ân chư vị Tiêu Viêm nhớ kỹ. Tiêu Viêm tiên sinh khách khí rồi. Nếu như không có người mấy lần xuất thủ tương trợ, Cổ Long nhất tộc chúng ta sao có thể thống nhất như hôm nay. Nghe lời của Tiêu Viêm, phần đông trưởng lão Cổ Long nhất tộc lập tức ôm quyền khách khí nói: vị bằng hữu này, người nếu muốn động thủ giết tiểu tử kia, ta có thể giúp người một tay cản tên Cổ Nguyên lại." Nhìn qua Cổ Nguyên cùng thần bí nhân đang đứng đối mắt trên bầu trời, Hồn Thiên Đế không khỏi hoan hỷ trong lòng cười nói. Nghe được âm thanh Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi: "Đừng xen vào việc của người khác." Tại lúc Cổ Nguyên đang biến ảo, vị thần bí nhân kia đối với Hồn Thiên Đế quát lạnh một tiếng: "Người bị dội một gáo nước lạnh." Lấy tính cách Hồn Thiên Đế, nội tâm không tránh khỏi được giận dữ, bất quán ngay lập tức thu liễm, trong mắt xẹt qua một cái vòng lành lạnh. "Trúc Hòa tiểu tử, người nhận ra bổn hoàng không?" Quát lùi Hồn Thiên Đế, thần bí nhân lần nữa quay đầu nhìn qua nhân mã phía Cổ Long nhất tộc, sau đó tập trung vào đám trưởng lão trầm giọng quát: "Cuồng vọng!" Nghe được lời nói của thần bí nhân, đám trưởng lão Cổ Long nhất thời đại lộ, bị những trưởng lão của Cổ Long nhất tộc giận dữ trách mắng. Thần bí nhân có chút sững sờ, chợt giở khóc giở cười. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù tuổi thọ của Cổ Long nhất tộc cũng không có mấy người có thể tồn tại tới bây giờ. Tại tất cả Cổ Long nhất tộc trưởng lão, tuổi tác cao nhất chỉ có đại trưởng lão. Theo như thần bí nhân vừa gọi, Trúc Hòa trưởng lão trong mắt hiện lên một trận kinh ngạc, nhìn vị thần bí nhân có chút trầm tư. Thái Hư Cổ Long nhất tộc từ lâu chưa từng xuất hiện Long Hoàng, hiện tại ta là người đảm nhiệm Long Hoàng Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Tử Nghiên sắc mặt có chút băng lãnh nói. Ách, thấy Tử Nghiên mở miệng, thần bí nhân vẻ mặt uy nghiêm lập tức trì trệ, nhìn cử động của hắn. Cổ Nguyên những tưởng hắn sẽ bạo khởi đả thương những người, nhưng mà không thể nghi ngờ, chỉ là lúng túng xoa xoa đôi bàn tay liên tục gật đầu nói. Người nói đúng, người mới thực sự là Long Hoàng. Nhìn thấy bộ dạng như thế của hắn, tất cả mọi người hiện tại có mặt kể cả Tử Nghiên cũng sững sờ, vẻ mặt cực kỳ kỳ quái khó hiểu. Tiền bối, hôm nay liên quân chúng ta đối phó với hồn tộc đại chiến, mong tiền bối khoanh tay đứng ngoài. Tự nhiên sắc mặt kẽ chuyện, khoanh tay đứng nhìn. Hảo, người nói sao thì làm vậy đi, bất quá người có thể cho ta tới gần một chút không? Nghe Tự nhiên nói, thần bí nhân không chút do dự gật đầu, sau đó trơ mặt nói, bộ dáng phong phạm cao nhận không còn thấy nửa điểm. Nghe được yêu cầu của thần bí nhân, tất cả mọi người lần nữa như bị sét đánh. Tự nhiên trên trán cũng xuất hiện một ít mồ hôi lạnh, bất quá xem thực lực khủng bố của hắn, Tự nhiên cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Xung quanh đám Cổ Nguyên thấy hành động thần bí nhân này, lông mày khẽ cau lại, nhưng mà biểu hiện của hắn vừa rồi cũng là âm thầm thở nhẹ một hơi. Bất kể thế nào, với loại cường giả thế này không trở thành địch nhân dĩ nhiên là tốt nhất. Được sự đồng ý của Tự nhiên, thần bí nhân trong nháy mắt hiện ra bên cạnh, ánh mắt đảo qua khuôn mặt tiếu lệ của Lữ Tử, sau đó khuôn mặt xuất hiện nét cười phức tạp. Hắn khẽ thở dài, thật là giống mẹ người. Người nhận biết mẫu thân ta? Nghe được lời nói của thần bí nhân, Tự nhiên sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt không tin được nhìn qua thân ảnh trước mặt. Khi mà ánh mắt của nàng dừng trên bên đồng tử kim sắc người kia, nội tâm nàng cũng nổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác kỳ dị này làm thân thể Tự nhiên khẽ run, cắn đôi môi đỏ mọng, ngọc thủ vươn ra, bắt được thủ trưởng người trước mặt, hai tay tiếp xúc kim quang chói mắt, cùng lúc từ cơ thể hai người tuôn ra. Đến lúc này, từ chỗ thủ trưởng hai người, giao hợp kim quang hoàn mỹ dung hợp với nhau, một loại uy áp kinh khủng trong lúc mơ hồ tràn ra. Phù phù, phần đông Cổ Long nhất tộc trưởng lão sau khi đứng phía sau Tự nhiên quỳ xuống tại chỗ. Dưới cái loại uy áp kinh khủng này, bọn hắn ngay cả chút ý thức phản kháng đều không có. Ngươi kinh ngạc nhìn một màn này, ánh mắt Tự nhiên có chút kịch liệt nhảy lên, ngay lập tức ngọc thủ rút về sau, đôi mắt nhìn chằm chằm nam tử vẻ mặt nhu hòa phía trước có vẻ bằng lãnh hơn rất nhiều. Đứng phía sau lưng Tự nhiên chứng kiến tất cả những điều diễn ra, Tiêu Viêm có chút sở ngộ. Lấy khí tức hoàn toàn giống nhau hai người, không thể nghi ngờ Tự nhiên cùng thần bí nhân đó có quan hệ máu mủ với nhau. Hơn nữa, loại quan hệ này rất có thể là quan hệ phụ tử. Thần bí nhân này có thể là lão Long Hoàng Cổ Long nhất tộc mất tích nhiều ngàn năm qua. Khó trách hắn lại đuổi giết ta, nguyên lai bởi vì trên người ta có cổ lòng tinh huyết của Tự nhiên. Đến lúc này Tiêu Viêm tự nhiên hiểu được cái gì, vì sao thần bí nhân lại muốn đuổi giết hắn. Bất quá nhìn vẻ mặt Tự nhiên cũng không quá mức kích động, mặc dù Tiêu Viêm có thể nhận ra được nội tâm nàng đang bốc lên trận trận tâm sự. Hai tử nhìn qua Tự nhiên sắc mặt trở lên băng lãnh, thần bí nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn đối với những tình huống thế này rất không có kinh nghiệm, bàn tay không ngừng xoa vào nhau, ấp úng nhìn cô gái đang đứng trước mặt, không biết mở miệng thế nào. Ta là cô nhi không cha không mẹ. Tự nhiên âm thanh có chút lạnh lùng nói, nhưng lại gợi cho người ta có chút xót xa trong lòng. Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, năm đó Tự nhiên tuổi con nhỏ đã phải sống một mình tại núi sâu hắc sắc vực, cuộc sống không dễ chịu gì. Sau đó ăn nhầm phải hóa hình thảo mới thành đã thành thục, mới được Tô Thiên trưởng lão phát hiện mang về học viện. Bất quá làng vẫn là cô độc một mình, đến lúc gặp Tiêu Viêm mới từ từ trở thành bằng hữu. Nhớ tới thân thể Tự nhiên lúc đó, Tiêu Viêm vẫn là trong lòng dâng lên một chút chua xót. Lữ Tử quật cường đứng trước mặt hắn, trong lúc nói chuyện sâu trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện hơi nước. Phụ thân nàng từng đợi, không ngờ gặp lại trong hoàn cảnh này. Là lỗi của ta, ta không nên ham muốn đối với cổ đế động phủ, cũng là tại cái tên đà xã cổ đế vô liêm sỉ kia. Hắn sắp đặt bẫy để hại ta bị nhốt trong động phủ lâu như vậy. Nhìn thấy những giọt nước mắt Tự nhiên, nam tử đầu tử kim kia thế nhưng lại trở lên luống cuống chân tay. Hai tử, đừng khóc, đừng khóc, tất cả là lỗi của ta. Từ bây giờ ngươi muốn vi phụ làm gì, ta đều nghe theo ngươi. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề. Nhìn thấy nam tử là đỉnh cao cường giả uy chấn đại lục, nhưng hôm nay lại bị bức đến mức chân tay luống cuống, Tiêu Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn đối với Tự nhiên thực sự rất quan tâm. Người xung quanh bị một màn vừa rồi diễn ra làm cho có chút không hiểu, Mà về phần trưởng lão cổ long nhất tộc, ánh mắt trở lên ngốc trệ, tâm thần run rẩy, nội tâm như là lội sóng. Tự nhiên nhẹ hít một hơi, ánh mắt phím hồng nhìn về vị nam tử trước mặt đang xoa xoa tay, ngọc chỉ duỗi hướng hồn thiên đế đang đứng, âm thanh nhẹ vang: người đi giết tên kia cho ta được chứ? Nghe vậy, trung niên nam tử có chút khẽ giật mình, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ hung lệ. Chương 1621, cổ đế động phủ mở ra. Nhìn thần bí nhân trong phút chốc ngập trời hung lệ, trong mắt nhân mã liên quân hiện lên vẻ kinh ngạc, mà hồn tộc đại quân nguyên bản sắc mặt có chút hạ hê trong khoảng khắc bỗng trở nên khó coi. Lão Long Hoàng bệ hạ, thật đúng là ngay. Tại giờ khắc này, Trúc Hỏa trưởng lão từ trong mê man bắt đầu thanh tỉnh trở lại. Trong trí nhớ của hắn cũng mơ hồ xuất hiện khuôn mặt tương tự khuôn mặt trung niên trước mặt. Thân thể có chút run rẩy không ngừng, thậm chí nước mắt bắt đầu tuôn đầy mặt. Hắc, ta còn tưởng tên tiểu tử nhà ngươi quên đi bổn hoàng rồi. Nghe vậy thì trung niên nam tử cười nói: tiểu nhân sao dám. Trúc Hỏa trưởng lão liên tục lắc đầu, tuy nhìn bộ dáng hắn lúc này có vẻ giả nua, nhưng hắn minh bạch tại lúc phụ thân tự nhiên chấp trưởng Long Hoàng Thái Hư cổ long nhất tộc, hắn chẳng qua là một tiểu thiếu niên mà thôi. Những trưởng lão còn lại trong cổ long nhất tộc hai mắt nhìn nhau, trong mắt không che giấu nổi vẻ kích động. Ai cũng chưa từng ngờ tới vị Long Hoàng trong truyền thuyết từng mất tích vẫn còn đang sống trên thế gian. Không thể nghi ngờ thực lực cổ long nhất tộc đột nhiên tăng mạnh. Nhìn thấy cục diện xoay chuyển trở thành một cái màn nhận người thân, Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, nhưng sau đó lập tức trở nên mừng rỡ. Không nghĩ tới vị cường giả thân mỹ này lại là phụ thân của Tử Nghiên A. Cục diện trận chiến đúng là muốn nghịch chuyển rồi. Hóa ra là lão Long Hoàng của Thái Hư cổ long nhất tộc. Thực sự ánh mắt có chút vụng về rồi. Nhìn về bầu không khí có chút không tệ, Cổ Nguyên thở dài một hơi, ôm quyền hướng nam tử cười nói: tuy rằng bối phận của ta so với các người lớn hơn, nhưng cường giả hết thời thảy lấy thực lực vi tôn, gọi ta một tiếng Trúc Khôn là được. Đối với cử chỉ Cổ Nguyên, lão Long Hoàng cũng không thể hiện sự tự cao tự đại, quát tay áo nói: Trúc Khôn huynh. Nghe vậy thì Cổ Nguyên hiện lên nụ cười, cùng với loại cường giả này kết giao làm bạn cũng là việc tốt. Lão Long Hoàng bệ hạ, Tiêu Viêm chính là đối với cổ long nhất tộc chúng ta có ơn, trong lúc nguy cấp đã không ít lần ra tay cứu giúp. Hơn nữa tự nhiên nếu không có hắn che chở, cũng không có cách nào an toàn quay về tộc ta. Trúc Hỏa trưởng lão tiến lại gần cùng kính đáp: trong lúc nguy cấp, Thái Hư cổ long nhất tộc hiện tại thế nào? Nghe vậy Trúc Khôn có chút sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Lúc hắn còn ở tại vị, Thái Hư cổ long nhất tộc vô cùng cường thịnh, ở trên đại lục các thế lực dám trêu chọc bọn họ vô cùng ít ỏi. Trúc Hỏa trưởng lão chần chừ một chút, sau đó đem mọi chuyện diễn ra sau khi Thiên Long mất tích sẵn được kể lại. Nghe tới cổ long nhất tộc phân chia làm bốn, Trúc Khôn trong mắt hiện lên vẻ hung quang. Hắn chưa từng ngờ tới những lão gia hỏa kia nguyên bản đối với hắn cực kỳ cung kính, lại có thể sau khi hắn mất tích có gan làm những chuyện vậy. Xem ra bổn hoàng có chút hồ đồ rồi, cũng may chưa gây sai lầm quá lớn. Theo Trúc Hỏa dặn lược thuật lại, Trúc Khôn trên trán cũng hiện mồ hôi lạnh, cười híp mắt nhìn về Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt bao nhiêu hòa ái hiện ra hết trái ngược hẳn với cái ánh mắt hùng lệ lúc đầu. Nghe Trúc Hỏa giản lược kể lại chuyện xảy ra, Trúc Khôn có thể nhận ra quan hệ của Tiêu Viêm và Tự Nhiên sâu sắc tới mức nào. Hơn nữa vừa rồi Tự Nhiên còn liều chết cứu mạng Tiêu Viêm, hắn minh bạch được nếu hôm nay có chuyện gì không hay xảy ra với Tiêu Viêm, chỉ sợ hắn gặp không ít khổ cực a. Nhìn khuôn mặt hòa ái của Trúc Khôn, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói: tiền bối nói giỡn rồi. Như thế nào gọi ta là tiền bối? Quan hệ người với Tự Nhiên xem ra không tệ, nếu không chê gọi ta một tiếng bá phụ đi. Trúc Khôn vội vàng khoát tay nói. Tiêu Viêm lần nữa im lặng, chợt có chút dở khóc dở cười, chắp tay nói: Trúc Khôn bá phụ. Thế thế Trúc Khôn híp mắt cười gật đầu, khóe mắt liếc nhìn qua khuôn mặt Tự Nhiên, lại thấy khuôn mặt làng có chút hòa hoãn, hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng đi không ít. Ha, đã đáp ứng yêu cầu lữ nhi ta, vậy hôm nay mạng của ngươi ta phải lấy. Trúc Khôn quay đầu, ánh mắt hướng hồn thiên đế cười nói. Ở bên cạnh, Cổ Nguyên nhịn không được hiện lên nét tiêu ý, nhìn qua khuôn mặt trở nên khó coi của hồn thiên đế, hắn liền có cảm giác sảng khoái muốn ngửa mặt lên trời cười to. Cái dạng này tình huống quả thật là như là phong thủy luân chuyển. Lúc trước người này còn muốn ném đá xuống giếng, nhưng chỉ trong nháy mắt tình thế đã xoay chuyển ngược trở lại. Cổ Nguyên minh bạch thực lực Trúc Côn không hề yếu hơn hắn, đồng dạng là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Hai người nếu liên thủ, coi như là hồn thiên đế, tất nhiên cũng không thể chịu nổi. Đã lâu rồi chưa từng xuất thủ, hôm nay mới vừa xa, lại có thể cùng với loại cấp bậc này chiến đấu, cũng là sảng khoái quá chứ. Trúc Côn thân thể bay lên bắt đầu, quyền đầu nắm chặt, từ kim quang cũng từ cơ thể tràn ngập mà ra, chậm chậm. Và hồn thiên đế cười nói, hừ, thấy thế, cuộc chiến đột nhiên xoay chuyển. Hồn thiên đế hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể bạo phát ra một cái đạo quang trụ sáng chói. Đạo quang trụ lướt qua thiên không, sau đó xuất hiện tại cửa đá cổ xưa. Qua lúc lâu tích tụ, đã thôi động năng lượng trong cổ ngọc tới tận cùng. Rầm. Theo quang trụ bắn xuống, cánh cửa đá cổ xưa chậm rãi mở ra. Cánh cửa càng ngày càng mở rộng, sau đó một đạo thân ảnh âm thanh cũng vang lên, rốt cuộc hoàn toàn khai mở. Xuy. Ngay khi cánh cửa mở ra thì một cái cỗ uy áp từ viễn cổ liền tràn ra. Đợi kỳ bà động qua đi, song phương đại quân như gặp phải một kích trầm trọng, trực tiếp chấn loạn đội hình. Một ít người thực lực trực tiếp bị đẩy lùi tới vạn trượng bên ngoài. Coi chừng, thấy đại quân có chút hỗn tán loạn, Tiêu Viêm vội vàng ổn định thân hình, trầm giọng nhắc nhở. Cổ đế động phủ muốn mở ra rồi, Cổ Nguyên quát khẽ nói. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung trên cánh cửa đá đang từ từ mở ra, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc muốn mở ra rồi sao? Trúc Khôn thoáng có chút thất thần, nhìn một màn diễn ra, bị vây ở bên trong động phủ nhiều năm như vậy, hắn cũng đã từng suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp để mở cánh cửa này ra, nhưng không thể làm được gì. Bất quá hôm nay hắn cũng có thể nhìn thấy một màn trước mặt. Rầm rầm rầm, viễn cổ bá động cũng là theo cái cánh cửa dần mở ra mà càng trở lên kịch liệt. Đến sau cùng, trong đại quân song phương, những người có thể đứng trên bầu trời cũng là rất thưa thớt. Cổ Nguyên, ngươi hẳn là biết trong động phủ rốt cuộc có gì. Trên bầu trời, Trúc Khôn đang chằm chằm nhìn cửa đá dần mở ra, đột nhiên mở miệng nói, không rõ lắm, chỉ biết đồ vật bên trong có thể làm người ta bước vào cánh cửa đấu đế. Chần chừ một chút, Cổ Nguyên mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, có thể làm cho người ta tiến vào đấu đế, bởi vì trong động phủ có một viên đế phẩm đan dược chưa thành hình. Nếu ta đoán không lầm, mục tiêu lần này của hồn thiên đế chính là thứ này à? Nếu hắn có trong tay quả đế phẩm đan dược kia, hắn có thể tiến vào đấu đế, Trúc Khôn nói. À, như vậy thì Cổ Nguyên thoáng có động dung, đế phẩm đan dược chưa thành hình nếu thực sự là như thế, nếu ai lấy được nó, có thể được nghịch thiên chi lực a. Tuyệt đối không thể để cho hồn thiên đế đoạt được đế phẩm đan dược kia. Nếu không, hắn một khi tiến vào đấu đế, lấy tính cách hồn tộc mà nói, thì bọn chúng không bỏ qua cho bất cứ ai của chúng ta. Cổ Nguyên trầm giọng mà nói, Trúc Khôn nhẹ giọng gật đầu. Hắn có thể hiểu được đấu đế cường giả đáng sợ tới bậc nào. Chỉ một cái không gian của đà xá cổ đế có thể vây khốn hắn hơn ngàn năm thời gian. Có thể thấy được cường giả cấp bậc đấu thánh trước mặt đấu đế nhỏ bé đến mức nào à? Đợi khi cổ đế động phủ hoàn toàn mở ra, chúng ta liền xông vào trong đó. Chỉ cần đoạt được quả đế phẩm đan kia, đối với sức của chúng ta, muốn giết chết hồn thiên đế cũng không phải việc gì quá khó khăn. Trúc Khôn nói, cứ theo lời Trúc Khôn huynh đi. Hai người cơ hồ suy nghĩ giống nhau, đã có Trúc Khôn tương trợ, Cổ Nguyên cũng không quá nhiều lo lắng. Phải làm thế nào để thu thập hồn thiên đế? Nhìn qua Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn sánh vai mà đứng, Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên nét cười. Đã có bực này cường giả như Trúc Khôn viện trợ, cục diện chính là lập tức thay đổi nghiêng về phía Liên Quân. Thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm nhìn qua Tử Nghiêm bên cạnh. Nàng lúc này vẫn đang kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng của Trúc Khôn phía trước, bộ dáng chưa phục hồi lại. Đối với cái tình huống này, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Tiêu Viêm, ngươi nói ta nên nhận hắn không? Tự nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm khẽ nói, nếu như năm đó không phải may mắn, có lẽ ta sớm bị ma thú khác ăn thịt rồi. Trong lòng người nghĩ thế nào làm như vậy đi, thiên hạ không có cha mẹ nào không thương con cả. Ta nghĩ hắn bị nhốt trong phiến thiên địa hắc ám cô tịch kia lâu như vậy cũng không vui vẻ gì. Chần chừ một chút, Tiêu Viêm lựa chọn lời mà nói với Tự Nhiên. Hắn cũng minh bạch trong lòng Tự Nhiên rất rối loạn. Yên lặng, Tự Nhiên gật đầu. Tiêu Viêm bèn bên cạnh không nói gì thêm, nhưng mà sự tình như thế chỉ để cho Tự Nhiên tự suy nghĩ mà thôi. Ầm ầm. Tại lúc Tiêu Viêm và Tử Nghiên đang nói chuyện với nhau, cánh cửa cổ xưa cũng từ từ mở ra, viễn cổ ba động ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng chợt mở toang ra, phía sau một cái tiếng lộ mạnh phanh. Ngay sau khi cửa đá mở ra, một cái đạo ba động từ xưa bạo súng mà ra, làm cho biển nham thạch không ngừng sôi trào lộ tung, khiến cho đại địa phải run rẩy, lứt vỡ ra vô số khe sâu đến ngàn trượng. Tịnh Liên Yêu Hỏa ngay lập tức bao trùm thân thể Tiêu Viêm. Hắn đang cố gắng chống lại cái uy áp đến từ viễn cổ hồng hoang, từ cái cánh cửa kia. Đại quân song phương đều chỉ có những cường giả đỉnh cấp có thể đứng tại thiên không, những người khác đều bị mạnh mẽ đánh văng. Ông, trên cửa đá một cái cơn sóng kỳ dị nổi lên, không gian chợt trở nên vặn vẹo, bên trong cửa đá hình thành một cái thông đạo trong suốt. Đi, nhìn thấy cổ đạo trong suốt kia, Cổ Nguyên cùng với Trúc Khôn đồng lượt lướt tới. Ngay khi bọn hắn phóng tới thì Hư Vô Tôn Viêm cùng Hồn Thiên Đế thân thể chớp động, nhanh như thiểm điện tiến vào thông đạo. Chúng ta cũng đi. Thế mà này, Tiêu Viêm quát khẽ, cực nhanh phóng vào bên trong thông đạo. Ngay khi hắn phóng đi, cường giả song phương bắt đầu lối đuôi nhau mà tiến vào. Mà sau khi đám Tiêu Viêm tiến vào bên trong thông đạo, phiến thiên không kia cũng trở nên trống trải, duy chỉ có cánh cửa đá cổ xưa vẫn là đứng sừng sững phía trên biển nham thạch. Chương 1622 Dị Hỏa Quảng Trường. Sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp nơi, làm cho toàn bộ không gian trong động phủ trở nên cực kỳ quỷ dị. Một mảng yên tĩnh trải rộng như có từ mấy vạn năm trước. Tại phiến thiên không không có giới hạn này, một khối lục địa đang lơ lửng mà không có chút ngoại lực nào tác động, tựa như có một cái lầu cát tại không trung. Suy, không gian yên tĩnh đã có mấy vạn năm, hôm nay cũng là bị phá vỡ. Mà theo đó, không gian bất chợt vặn vẹo, hình thành một cái thông đạo thật lớn. Từ bên trong nó, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đây là cổ đế động phủ sao? Thân hình vừa hạ xuống, ánh mắt Tiêu Viêm vội vàng quét qua bốn phía. Bất quá, hắn liền giật mình phát hiện, bằng vào đế cảnh linh hồn của hắn, cho dù có cố gắng tới mức nào cũng không thể quan sát được phạm vi ngàn trượng. Tựa hồ ở đây có một cái lực lượng áp chế đối với linh hồn. Huân Nhi cùng Thải Lân cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt hai nàng cũng cảnh giác quét qua không gian kỳ dị phía trước. Nương theo từng đạo thân ảnh hiện ra, song phương cường giả cũng là nhanh chóng xuất hiện, ánh mắt chằm chằm nhìn vào đối phương tùy thời phòng bị. Không cần cùng bọn hắn kéo dài, chúng ta đi. Nhìn thoáng qua mấy người Cổ Nguyên, trong mắt Hư Vô Tôn Viêm thoáng hiện lên những cái ba động kỳ dị. Hắn thấp giọng nói một câu, sau đó trực tiếp hướng theo phía trước bay đi. Hồn Thiên Đế cùng với nhân mã hồn tộc cũng là đuổi sát theo sau. Hình như Hư Vô Tôn Viêm đối với nơi này có chút quen thuộc à. Thấy một màn đang diễn ra, Cổ Nguyên cũng có chút giật mình, lấy thực lực của hắn tại đây cũng cảm thấy bị áp chế không ít. Hắn không có cách nào để dò xét qua quả đế phẩm đan kia đang ở chỗ nào. Bất quá Hư Vô Tôn Viêm bộ dáng dường như rất thông thạo địa hình nơi đây thì phải. Hư Vô Tôn Viêm sao? Trúc Khôn khẽ giật mình, sau đó hắn chợt nghĩ tới điều gì. Nếu là hắn thì biết cũng không có cái gì kỳ quái cả, mau đuổi theo bọn hắn. Thanh âm vừa dứt, Trúc Khôn cũng không nhiều lời giải thích, xông lên phía trước đội ngũ. Cổ Nguyên bọn người chần chừ một chút cũng nhanh chóng đuổi theo. Song phương nhân mã tại không gian bao la như lưu tình vũ động lướt qua. Trong nháy mắt vài phút đồng hồ, Hư Vô Tôn Viêm bọn người tốc độ cũng là dần chậm lại. Khi bọn hắn tốc độ vừa giảm thì bọn Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đuổi theo. Tất cả không hẹn cùng đưa mắt nhìn qua khoảng không trước mặt, chỉ thấy ở đó xuất hiện một cái ngôi thạch điện. Nhất thời trong mắt hiện lên sóng lửa lập lè. Thạch điện sừng sững ở phía trước, được bao phủ bởi một cái cổ khí cổ xưa trong thiên địa. Tại thạch điện phía trước là một cái phiến quảng trường vô cùng to lớn. Hai bên quảng trường được chống đỡ bởi mấy cái cột kình thiên chi trụ khổng lồ đến mấy ngàn trượng, làm cho thạch điện có một cái cỗ khí tức nguy nga hùng vĩ bộ về phía trước. Đám người Tiêu Viêm cẩn thận hạ xuống tại trên quảng trường, bước chân vừa chạm vào mặt đất đã tạo lên âm thanh sao sạc. Nhân mã song phương cũng là tự động đứng cách xa nhau một khoảng, sau đó chiếm cứ hai bên trái phải, dọc theo quảng trường mà đứng. Diện tích quảng trường cực kỳ rộng lớn, song phương hai bên đứng tại trong đó như là con kiến đang bò qua cho trên sa mạc, khó thấy được đâu là điểm tận cùng. Bất quá, những người có thể đặt chân ở chỗ này đều là cường giả đứng trên đỉnh của đại lục. Hiện nay tâm tính cũng có chút kiên định, không bởi vì quang cảnh trước mặt mà biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Đứng tại các loại địa phương giống như là thần tích trước mặt, trong lòng mọi người đều có chút ít kinh sợ. Ồ, đang bước trên quảng trường, Tiêu Viêm cước bộ đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn về phía cột đá phía xa. Trong đó có một cái đoàn hỏa diễm vàng đậm đang bốc lên. Liếc mắt nhìn qua, Tiêu Viêm liền nhận ra đây là một trong những loại dị hỏa bài danh thứ 23 trên dị hỏa bảng, Hy Huyền Hoàng Viêm. Dị hỏa sao lại nhỏ yếu thế chứ? Bất quá Tiêu Viêm lông mày có chút nhíu chặt, đây đích thực là Huyền Hoàng Viêm không sai, nhưng tại sao bộ dáng của nó dường như có chút yếu đi? Liền ngay cả lực lượng của dị hỏa nguyên bản cũng không có nhỏ yếu như vậy. Suy. Tại lúc Tiêu Viêm đang có chút nghi hoặc, nơi bả vai hắn, Tiểu Y đột nhiên hiện ra, ánh mắt thoáng nhìn về phía nơi không gian yên tĩnh tại quảng trường, sáng mắt hiện lên vẻ mờ mịt, dường như ở đây có chút gì rất quen thuộc. Nghe được Tiểu Y tép giọng bên tai, Tiêu Viêm bước chân có chút đình trệ, ánh mắt hắn kinh ngãi nhìn qua Tiểu Y trên vai. Quen thuộc, nơi đây là cổ đế động phủ à? Ai lại cảm thấy nó quen thuộc? Chuyện gì đang xảy ra? Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên, ý niệm vừa mới động, liền hỏi Tiểu Y bên cạnh. Không biết, chỉ có cảm giác nơi này có cái gì đó rất quen thuộc, giống như trước kia đã từng ở đây. Tiểu Y ánh mắt mờ mịt trả lời. Tiêu Viêm sắc mặt có chút biến ảo. Đã từng ở đây? Sao có thể? Cổ đế động phủ chính là lần đầu tiên được mở ra. Trước đó, hắn cũng chưa từng nghe ai có thể từng mở được động phủ. Cho nên sau khi nghe được lời của Tiểu Y, Tiêu Viêm đầu tiên cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Bất quá sau khi nghĩ lại, hắn cùng với Tiểu Y tâm thần tương liên, nó tuyệt không nói dối với hắn. Như vậy lời của Tiểu Y rất có thể là sự thật. Chỉ có điều hắn không hiểu tại sao Tiểu Y lại có cảm giác quen thuộc đối với nơi này. Lông mày nhíu chặt, cước bộ Tiêu Viêm mau chóng đuổi kịp những người khác. Hắn cũng phát hiện thêm mấy loại dị hỏa trên cột đá khác, tuy nhiên những loại này bài xanh không có mức thấp nên hắn cũng không để ý. Tiêu Viêm tiếp tục tiến về phía trước. Không đến trăm trượng lại là một cột đá xuất hiện. Trên cột đá đồng dạng là một cái đoàn hỏa diễm bốc lên. Vạn thú linh hỏa bài danh thứ 22 trên dị hỏa bảng. Nhìn qua hỏa đoàn đang bốc lên, ẩn hiện vạn thú hình dáng hỏa diễm, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi. Ánh mắt hắn chớp động, liền nhìn tiền phương, cước bộ nhanh lên không ít. Nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Viêm, bọn người cổ nguyên là vội vàng đuổi theo. Tiếp tục đi về phía trước khoảng trăm trượng, các cột đá tiếp tục xuất hiện, mà bên trong đó đồng dạng có các loại dị hỏa bốc lên. Chỉ có điều những loại dị hỏa này lực lượng cũng là bị áp chế tới mức rất thấp. Nhìn qua, các loại dị hỏa dường như đều được bố trí rất giống nhau. Nhưng mà đối với người tinh thông dị hỏa như Tiêu Viêm, hắn có thể khẳng định những thứ này chân chính là dị hỏa chứ không phải vật giả tạo. Những loại dị hỏa này, bọn người cổ nguyên khi chứng kiến một màn trước mặt cũng lộ ra chút kinh ngạc. Càng đi về phía trước, dị hỏa trong cột đá dường như vị trí càng cao trên dị hỏa bảng. Tiêu Viêm thấp giọng nói, hắn nghiêng đầu nhìn Tiểu Y trên vai, sau đó ánh mắt dần chuyển qua hư vô Tuân Viêm cách đó không xa, cảm nhận người sau có chút ba động, trong mắt hắn cũng hiện lên mờ mịt giống Tiểu Y. Nhanh lên, thúc giục một tiếng, cước bộ Tiêu Viêm cũng dần nhanh lên, mà đoàn người phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Theo cước bộ bọn hắn dần nhanh, các cột trụ kinh thiên liên tiếp xuất hiện. Bên trong những trụ đá dần dần dị hỏa bốc lên, mà Tiêu Viêm cũng cảm nhận trong đó các loại dị hỏa như là thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, vẫn nạc tâm viêm. Không nghĩ tới đà xá cổ đế có sở thích thu thập dị hỏa. Thấy Bác Hoàng phá diệt diễm bài danh thứ 6 trong dị hỏa bảng, ngay cả cổ nguyên cũng nhịn không được lên tiếng thở dài. Không biết trường những dị hỏa bài danh bảng đầu tiên dị hỏa bảng trong truyền thuyết cũng tồn tại trong này á. Viêm Tẫn nhẹ giọng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng hư vô Tôn Viêm và Tiểu Y trên vai. Tiêu Viêm, trong thiên địa dị hỏa tuy rằng hiếm thấy, nhưng ở đây lại cất chứa nhiều đến thế. Như vậy tại sao các loại dị hỏa, ngay cả Tịnh Liên hỏa cùng hư vô Tôn Viêm cũng tồn tại ở thế gian? Không hiểu tại sao xuất hiện cái thứ hai. Hiện giờ Tịnh Liên hỏa đang ở trong tay Tiêu Viêm, còn hư vô Tôn Viêm lại hóa thân thành nhân hình tương trợ hôn tộc. Hắn đang rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Đà Xá Cổ Đế cũng có thể có được Tịnh Liên Hỏa cùng Hư Vô Thôn Viêm? Đi, loại này ý niệm cũng không chỉ một mình Viêm Tấn, ngay cả những người hồn tộc sau khi liếc mắt nhìn nhau cũng là để thăng tốc độ. Nhìn mã song phương nhanh chóng lướt qua quảng trường rộng mênh mông, sau đó một lúc lâu thân hình của tất cả ngừng lại. Giờ phút này tất cả mọi người đặt chân đến điểm cuối cùng trên quảng trường. Khi đi qua dị hỏa bài danh thứ tư Kim Đế Phẩm Thiêm Viên thì lại có thêm hai cái cột đá xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn hai cột đá cự đại phía trước, mọi người cũng là chuyển ánh mắt đến đỉnh cột đá. Nhưng lúc này thì không gặp dị hỏa bốc lên, tại đỉnh cột đá không chút dị động. Theo tưởng tượng thì có thể thấy được Tịnh Liên Hỏa cùng Hư Vô Thôn Viêm bốc lên từ cột đá, nhưng sự thật không phải vậy. Tựa hồ Đà Xá Cổ Đế cũng không có trong tay hai loại dị hỏa này. Song Phương kẽ thở dài một hơi, có chút tiếc hận. Đây cũng không phải là cột đá cuối cùng rồi. Xem ra dị hỏa bài danh thứ nhất dị hỏa bảng coi như là Đà Xá Cổ Đế cũng không cách nào có được. Nhìn hai cây cột đá cuối cùng phía sau quảng trường, cũng nên cảm thái tốt ra. Tiêu Viêm không có nói, ánh mắt hắn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm hai cột đá trống rỗng kia. Thủ trưởng chậm rãi vớt ve Tiểu Y trên vai. Hắn có thể cảm nhận được cái loại cảm giác quen thuộc của Tiểu Y và Hư Vô Thôn Viêm đều đến từ hai cột đá kia. Vớt ve Tiểu Y, hắn đưa mắt nhìn Hư Vô Thôn Viêm, liền có chút phát hiện ra ánh mắt hắn cũng có chút mờ mịt, thần sắc biểu hiện vô cùng cổ quái. Nhìn thần sắc có chút quỷ dị của Hư Vô Thôn Viêm, một ý niệm dâng lên trong lòng làm cho da đầu Tiêu Viêm run lên. Không phải Đà Xá Cổ Đế không có cất giữ Tịnh Liên Hỏa cùng Hư Vô Thôn Viêm, mà bọn hắn thoát ra được từ chỗ này.